Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, chương 203, Lưu Thủy Trướng. Đường Binh chân trần đi ở đồng ruộng bên cạnh. Hắn không có thi triển long chảo thần thông đến trên chân. Chỉ bằng cấp 10 chiến sĩ cường hãn ra đi cảm xúc trước vùng đất va chạm. Cảm xúc trước vùng đất mạch động. Cảm xúc trước dưới chân sinh cơ bừng bừng, thật không hổ là so kim khả lạp còn hảo xử nước linh tuyền. Hạt bắp trồng một ngày rưỡi sau ra miêu, mảnh khảnh bắp lá cây co lại thành cái nhỏ cuốn, lặng lẽ ở trong ruộng lộ ra đầu, có chút sinh mệnh lực thịnh vượng thêm lớn lên sốt ruột. Đã bắt đầu cầm lá cây tản ra, biến thành cái nhỏ loa dáng vẻ, trên trái đất. Bắp là một loại tương đối dễ dàng trồng trọt cây trồng. Nó không giống lúa mì như vậy, cần nghiêm khắc khống chế nhiệt độ theo gieo hạt mùa. Cũng không xem lúa mì như vậy, cần nghiêm khắc nước phù sa quản lý theo bệnh trùng hại phòng trị. Ở thu hoạch tốt thời điểm, chỉ cần trồng lên hạt bắp, thi lên phân bón, lại tưới lần trước nước sau đó, liền có thể ngồi cùng thu hoạch, làm mùa hè tới lãnh địa thời điểm. Thái Bình Dương lên ấm áp khí ẩm lưu sẽ đem ướt át hơi nước mang tới Hoa Bắc Đại Lục. Cho cái này phiến khô khốc đất đai mang đến phong phái mưa. Ở dồi dào thêm kịp thời mưa dưới, bắp sẽ tự mình hoàn thành nó sinh trưởng kỳ. Lúc này, nông cơ đứng máy gặt đập liên hợp liền biết lái vào trong ruộng. Thu hoạch viên cồn vàng óng cây bắp, mà ở thu hoạch trước. Có một loại già trẻ dai nghi thức ăn ngon là không cho phép bỏ qua. Đó chính là nước nấu non bắp. Hàng năm đến lúc này, nông dân lão Quách sẽ tới đến nhà mình dãy bắp bên trong. Hắn sẽ chọn lấy những cái kia mọc hài lòng, rót tương phong phái non bắp bẻ mang về trong nhà. Ở lột bên ngoài bắp ra sau đó, lão Quách sẽ lưu lại tận cùng bên trong một tầng bắp ra bỏ vào chưng bánh bao trong nồi lớn mặt. Lúc này, liền cần cộng thêm tinh khiết ngọt ngào nước giếng. Nông thôn có u mỹ tự nhiên hoàn cảnh, không có trong thành đục ngầu không khí theo kỹ nghệ ô nhiễm. Cái này thì tạo cho nông thôn có ngọt ngào nước giếng. Tựa hồ chạy lệch, hay là trở về đến dị giới đi. Đường Binh mừng rỡ nhìn đầy đất bắp mầm, cao hứng không dứt, hắn thông qua linh giác. Có thể cảm giác được bắp mầm vậy thịnh vượng sinh mệnh lực theo linh khí nhàn nhạt. Hắn tin tưởng, cùng những thứ này bắp dài sau khi thức dậy, thu hoạch cây bắp chính giữa nhất định sẽ có dầu linh khí tồn tại. Bởi vì nguyên bản ở dã ngoại cô độc mưu cầu sống sót hoang dại bắp. Bây giờ theo đông đảo anh chị em chung một chỗ trưởng thành. Lại vậy không cần lo lắng bị qua đường yêu thú cho ăn vào bụng. Tốt đẹp sinh trưởng hoàn cảnh, dầu linh khí không khí theo đất đai, còn có nước linh tuyền tưới, không đạo lý dài không ra tốt hoa màu tới. Nhìn xong dãy bắp, Đường Binh lại tới đến trồng trọt khoai tây địa phương, nơi này có mấy chục mẫu đất đai cũng lưu giống khoai tây. Bất quá trong đó một nửa là cầm khoai tây thiết khối mang bộ rễ trồng, rách ra khoai tây không giữ được. Vì vậy ở lưu lại đủ ăn một ngày khoai tây sau đó. Còn dư lại khoai tây trực tiếp thiết khối mang bộ rễ chôn lên. Như vậy khoai tây mọc hẳn muốn so với đơn thuần trồng trọt bộ rễ tốt hơn được hơn. Nhìn xong khoai tây, Đường Binh lại nhìn mắt sắp trồng trọt đậu phộng địa phương. Nơi này rãnh cũng bị gấu lớn dậy tốt lắm. Sẽ chờ trồng hoa sinh. Rào. Nguyệt Nha Hồ bên trong truyền tới tiếng nước chảy. Đường Binh ngẩng đầu vừa thấy, đang thấy được gấu lớn đầu lớn lộ ở nước bên ngoài. Chủ nhân, gấu lớn cúi đầu chào hỏi, người ổ gấu đào được thế nào? Đường Binh hỏi, chủ nhân, ta mang chúng đã đem cho các gấu con cháu ở hang núi đào xong. Gấu lớn trở lại, các ngươi mùa đông muốn ngủ mùa đông đúng không? Đường Binh hỏi. Đúng vậy chủ nhân, năm trước thời điểm, ngủ đông trước chúng ta sẽ đem cửa hang phong bế, toàn tập trung ở trong hang núi ngủ. Bây giờ, vấn đề an toàn ngươi yên tâm. Nhiều người như vậy canh giữ ở bên trong sơn cốc, các ngươi không sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như có, các ngươi coi như là tránh vào hang núi cũng không là an toàn. Ta biết, ngươi tộc quần ta sẽ không tận lực đi tổn thương, nhưng là ngươi vậy nếu coi trọng, đừng bị thương người trong bộ lạc loại. Ta biết, một người một gấu thông qua linh hồn truyền âm đối thoại kết thúc. Gấu lớn tắm xong đi ngay đông sơn sườn núi, liên tục một hàng hang núi đang đông trên sườn núi thành hình. Những thứ này hang núi trên cửa hang mặt, có trong bộ lạc chiến sĩ cho chúng xây dựng đơn sơ lều. Đường binh có thể cảm giác được, gấu lớn rất thông minh, đừng xem nó chỉ là một con gấu. Hùng Nhi thông minh khó có thể tưởng tượng, cái này dị giới tinh cầu mùa đông rất lâu. Rất nhiều động vật cũng sẽ tích lũy đủ mỡ năng lượng. Chọn một nơi an toàn ngủ một giấc vượt qua mùa đông. Mà lúc này, liền khổ săn thú mà sống nguyên thủy bộ lạc. Đây cũng là tiểu thạch đầu hiện tại bắt đầu để dành qua đông ăn thịt nguyên nhân chỗ. Nếu như không có đầy đất bắp cây khoai tây, đường binh cảm giác được mình cũng nên để dành thịt khô. Ta dân tộc Trung Hoa thành tựu trên trái đất tồn tại xưa nhất dân tộc. Có đầy đủ nhất hoàn thiện nhất lịch sử truyền thừa theo nhân văn truyền thừa. Hết thảy các thứ này theo chúng ta là một cái nông canh dân tộc là không phân ra. Đường binh nhớ lại lịch sử lão sư nói mà nói. Đáng tiếc bây giờ không thấy được vị kia một lòng nghiên cứu lịch sử lão nhân ra. Đường bộ lạc sáng sớm, khói bếp mù mịt dâng lên. Tiểu thạch đầu dẫn thủ hạ làm xong điểm tâm. Đồ gốm lò nơi này lại là 200 hơn phiến ống sàng, dùng để thoát nước. Làm xong, mương nước xây cất công tác còn được liên tục mấy ngày. Đến khi mương nước sửa xong, những chiến sĩ này tay nghề cũng nên luyện ra. Đến lúc đó liền có thể nấu một ít thực dụng khí cụ. Ăn rồi điểm tâm sau đó, đội săn bắt bị đại lực đại tráng mang lên đường. Ngũ đại đái đao thị vệ lúc này vậy mang riêng mình đội săn bắt đi ra ngoài. Như thế an bài là để cho bọn họ cho tìm chế tạo phù mực vật liệu. Nhân tiện tìm một ít cây ăn trái trở về trồng ở đường trong cốc mặt. Trên trái đất cây ăn trái rất nhiều loại. Nơi này cây ăn trái vậy có rất nhiều loại. Bây giờ nhìn thấy theo trên trái đất có tái diễn chính là trái táo theo hột đào còn có lớn táo. Những thứ khác cũng chưa có. Tang Thẩm vậy coi là một cái. Đường bộ lạc ban đầu một mực đang chảy sóng. Chính là thấy thích hợp trồng cây ăn trái. Cũng không cách nào mang đi. Bây giờ an định lại, liền có thể cầm những thứ này cây ăn trái luôn dễ bảo đi ra mang hồi bên trong bộ lạc lưu giống. Đường binh phát hiện mình đối với thực vật sinh mệnh lực gì lại có cảm ứng. Thậm chí có thể thông qua long hồn quyết ngưng kết một ít xúc tiến thực vật sinh trưởng chất lỏng. Đi ra, chẳng lẽ đây là long tộc huyết mạch năng lực mới? Làm sao trước kia không phát hiện? Bên trong bộ lạc còn để lại hơn 50 tên chiến sĩ tiến hành cơ sở xây dựng. Bây giờ bên trong bộ lạc thịt để ăn không ngừng. Rau củ dại trái cây rừng cũng có một ít, coi như là tương đối dẹp yên thời điểm. Mà lúc này, mới tin vui truyền khắp bộ lạc. Hắc Hà Cốc trong đại hội coi mắt hơn nữa kết hôn mấy đôi vợ chồng son. Bây giờ lại có hơn 10 cái người phụ nữ bụng có bảo bảo. Đứa nhỏ đối với bộ lạc mà nói phi thường trọng yếu. Đường binh vậy hết sức chú ý những chuyện này. Nhưng hắn dù sao cũng là một người đàn ông. Cũng may có cái đại Diệp Hà kinh nghiệm phong phú. Dẫu sao hắn là đại lực đại tráng mẹ. Cho nên, làm đại Diệp Hà nói cho đường binh cái tin tức tốt này thời điểm. Đường binh lập tức an bài đại Diệp Hà cho những phụ nữ này lập ra đặc biệt công việc khác tính. Bên trong bộ lạc người người đều phải làm sống. Mang thai đứa trẻ muốn thích hợp giảm thiếu lượng công việc. Những chuyện này giao cho đại Diệp Hà thật thích hợp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https